Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 234, âm dương thảo, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 234. Chương 234, âm dương thảo, biệt viện của Trang Hạo, đồng tu Quang Minh, hắc ám, ngươi cũng thật có phúc khí. Cecia ôm hai tay, nhìn Kỳ Thiếu Vinh nói. Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu nhìn Cecia, đồng tu Quang Minh, hắc ám rất tốt sao? Hai loại nguyên tố này một khi thất hành ta liền sống không bằng chết, ta không cảm thấy loại thể chất này có cái gì tốt. Cecia híp mắt, từ trình độ nào đó mà nói, đồng tu Quang Minh, hắc ám đúng là không có gì tốt. Còn có góc độ khác sao? Kỳ Thiếu Vinh hỏi, thân mật của ngươi đã tới thanh cấp, nói như vậy, ngươi đối với lĩnh vực hẳn là cũng có chút hiểu biết đi. Cecia liếc nhìn Trang Hạo bên cạnh một cái hỏi, Kỳ Thiếu Vinh gật đầu. Đúng vậy, mặc kệ là quang minh hay là hắc ám đều không phải tuyệt đối, tận cùng của quang minh là hắc ám, mà tận cùng của hắc ám lại là quang minh, nếu muốn tu luyện lĩnh vực quang minh tới cảnh giới cao nhất liền phải có hiểu biết nhất định đối với ma pháp ám hệ. Kỳ Thiếu Vinh sừng sốt một chút, thầm nghĩ, thì ra là thế, khó trách hắc gia tựa hồ rất có hứng thú với thể chất của hắn, Cecia tựa hồ cũng rất có hứng thú với thể chất của hắn, chẳng qua, đối phương càng có hứng thú với việc xử lý hắc gia hơn. Trang Hạo vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng, có phải một khi Thiếu Vinh tiến vào thánh cấp, hắn tu luyện lĩnh vực sẽ thuận lợi hơn những người khác không? Sau khi tiến vào thánh cấp, lĩnh ngộ của Trang Hạo đối với thánh cấp lại càng lúc càng sâu, thánh cấp cũng có chia mạnh yếu, quan trọng nhất chính là tu luyện lĩnh vực. Trên lý luận thì đúng là như vậy. Cecia đáp, Trang Hạo khó hiểu nhìn Cecia. Trên lý luận, Cecia nhìn Kỳ Thiếu Vinh, khóe miệng hơi cong lên. Đúng vậy, là trên lý luận, còn thực tế, rất nhiều cường giả thượng cổ cũng đồng tu hai loại ma pháp thuộc tính tương khắc, bất quá, những người này đều không đợi tiến vào được thánh cấp liền đã tự bạo mà chết. Người rất thông minh, dùng một loại phương pháp kỳ dị khiến cho hai cỗ nguyên tố bảo trì cân bằng, nhưng cân bằng này chỉ là tạm thời, một khi ngươi tiến vào thánh cấp cũng chỉ còn lại một con đường tự bạo. Người bình thường cả đời ngay cả cấp 8 cũng không thể đạt đến, càng đừng nói là thánh cấp, cho nên, không cần lo lắng đến cái này, bất quá, ngươi vẫn rất có khả năng tiến vào thánh cấp, nếu ngươi không muốn chết hiện tại có thể dừng tu luyện. Trang Hạo kích động nhìn Cecia, không có biện pháp giải quyết sao? Cecia cười nói, biện pháp cũng không phải là không có. Nghe nói trước kia có một đầu độc long đồng tu lĩnh vực quang minh, hắc ám, hắn từ nơi thần bỏ tìm được một gốc âm dương thảo ăn vào, sau đó xung đột của hai cỗ ma pháp liền được giải quyết. Trang Hạo sừng sốt một phen, năm đó hắn cùng Thiếu Vinh từng phát hiện ra một bộ cốt long ở hải tộc, chẳng lẽ chính là đầu độc long kia? Nơi thần bỏ, đó là nơi nào? Trang Hạo hỏi, Cecia lắc đầu, không biết, bất quá, nghe nói người ở nơi đó không thể sử dụng ma pháp đấu khí cho nên mới bị gọi là nơi thần bỏ, có ý là địa phương đã bị thần bỏ rơi. Hai mắt Trang Hạo hơi sáng lên, Trang Thiếu có hứng thú. Cecia hỏi, Trang Hạo gật đầu, đương nhiên, Cecia lắc đầu, người tốt nhất là từ bỏ đi, nơi thần bỏ rất nguy hiểm, người tiến vào đều không thể đi ra được. Trang Hạo, tiền bối, đây là linh thảo ngươi muốn. Trang Hạo đem linh thảo đã thu thập toàn bộ cho hắc. Góc truyện audio.com, ra, hắc ra cười cười với hắn, nói, Trang Thiếu hiệu suất rất cao a, tiền bối có biết nơi thần bỏ? Trang Hạo hỏi, hắc ra híp mắt nhìn Trang Hạo, Cecia nói cái gì với ngươi? Nói một chút, hắc gia giọng nói mang theo đầy ghen ghét, thật có phúc khí, Trang Hạo khó hiểu hỏi, thật có phúc khí, hắc gia lạnh lùng nói, đương nhiên, hắn đến cả ta cũng không muốn nói chuyện, lại nguyện ý nói chuyện với ngươi, rõ ràng ngươi cùng hắn cũng không có giao tình gì. Trang Hạo nhìn hắc gia, tiền bối, ngươi cùng Cecia tiền bối rốt cuộc là đang mâu thuẫn cái gì? Hắn cho rằng ta giết cả nhà hắn, hắc gia nói, Trang Hạo khó hiểu hỏi. Cecia tiền bối vì sao lại cảm thấy ngươi giết cả nhà hắn? Hắc gia nhún vai có hơi khó chịu, bởi vì lúc trước ta thường xuyên nói muốn giết cả nhà hắn, kết quả người nhà hắn thật sự bị giết, hắn liền tưởng là ta làm. Trang Hạo, tự làm bậy không thể sống a, đang yên đang lành nói mấy lời như vậy làm gì, không phải là muốn tìm chết sao? Hắc gia không vui sụ mặt xuống, ta chỉ là nói giỡn, ai biết hắn lại cho là thật. Trang Hạo, tiền bối, nơi thần bỏ ở chỗ nào? Hắc gia nhìn Trang Hạo, người tuổi còn trẻ liền tiến vào thánh cấp, chạy đến chỗ kia làm gì? Ta còn trẻ à, đương nhiên muốn đi các nơi kiến thức một chút. Trang Hạo đáp, hắc gia lắc đầu, ta không biết, tiền bối không biết, Trang Hạo rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên, truyền thuyết nói cửa vào nơi thần bỏ tùy thời có thể thay đổi, truyền thuyết nói, trước khi ma pháp cùng đấu khí hưng thịnh, người nếu muốn trở nên cường đại chỉ có thể luyện thể giả xuất sắc nhất chính là thần huyết tộc, trời sinh lực lượng lớn vô cùng, luyện thể đến tận cùng còn có thể rời non lấp biển. Bất quá, rất kỳ quái, thần huyết tộc thiên phú luyện thể số 1 trên đấu khí cùng ma pháp lại không có thiên phú gì, sau khi ma pháp cùng đấu khí hưng thịnh thần huyết tộc liền xuống dốc. Thần huyết tộc huyết mạch đặc thù, rất có sức hấp dẫn với các tộc đàn khác, vì thế thần huyết tộc liền gặp phải tai họa ngập đầu, vì bảo tồn huyết mạch người của thần huyết tộc liền tìm một khối lãnh địa đặc thù chính là nơi thần bỏ cực kỳ quái dị, ở bên trong lãnh địa của nơi thần bỏ, không thể sử dụng ma pháp cùng đấu khí. Cửa vào nơi thần bỏ bị mấy chục cường giả của thần huyết tộc lúc bấy giờ liên thủ phong ấn, bởi vì lịch sử thần huyết tộc coi người bên ngoài như hồng thủy mãnh thú, nếu ngươi tiến vào trong đó, lại không có ma pháp đấu khí hộ thể, căn bản không phải là đối thủ của người thần huyết tộc. Một cao thủ thánh cấp trẻ tuổi như ngươi, nếu như lặng yên không một tiếng động ngã xuống ở nơi đó, vậy cũng không khỏi quá đáng tiếc. Tuy rằng từ trong miệng Hắc gia biết được nơi thần bỏ rất nguy hiểm, nhưng Trang Hạo vẫn trên quy mô lớn tìm kiếm thông tin về nó. Bởi vì niên đại xa xăm, phần lớn người đều đã không còn nghe nói về nơi thần bỏ, cho dù đã từng nghe tới thì cũng biết đến không nhiều, tiến độ tìm kiếm của Trang Hạo có thể nói là cực kỳ chậm chạp. Trang Hạo đang tìm kiếm nơi thần bỏ, ngươi có biết không? Đường Thiên Phong nhìn Thẩm Mạn Vũ hỏi. Thẩm Mạn Vũ gật đầu. Trang Hạo nhờ nhiều người hỗ trợ như vậy, ta đương nhiên biết. Ta nghe nói ở nơi thần bỏ không thể sử dụng ma pháp đấu khí, cho dù Trang Hạo đã tiến vào thánh cấp tới đó cũng... gocchuyenaudio.com, chỉ có thể là một người bình thường, tục truyền rất nhiều người đi lạc vào nơi thần bỏ đều không thể trở ra. Nghe nói Trang Hạo là vì Kỳ Thiếu Vinh, Thẩm Mạn Vũ nói, Đường Thiên Phong gật đầu, nếu Trang Hạo thật sự có thể tìm được nói thần bỏ, vậy mọi người liền vui mừng. Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh tồn tại đã nghiêm trọng phá hủy cân bằng của Nguyên Quốc. Nếu Trang Hạo biến mất ở nơi thần bỏ, vậy liền viên mãn. Trang Hạo vì Kỳ Thiếu Vinh thật đúng là cái gì cũng có thể từ bỏ. Đúng vậy, ai cũng biết Trang Đại Thiếu là một kẻ si tình, Đường Thiên Phong cười nói. Trang Đại Thiếu, Trang Hạo ngẩng đầu nhìn Mộ Đình Hiên, không khỏi có chút ngoài ý muốn, Đình Hiên, ngươi tìm ta. Mộ Đình Hiên gật đầu, Trang Đại Thiếu ta nghe nói ngươi đang tìm kiếm nơi thần bỏ. Đúng vậy, Cecia tiền bối nói, chỉ có Âm Dương Thảo mới có thể giúp Thiếu Vinh bình an thăng tiến thánh cấp mà Âm Dương Thảo lại sinh tồn ở nơi thần bỏ. Mộ Đình Hiên hít sâu một hơi, ta nghĩ ta có khả năng giúp một chút. Trang Hạo rất ngoài ý muốn nhìn Mộ Đình Hiên, hỏi. Người biết nơi thần bỏ. Mộ Đình Hiên gật đầu. Vì siêu tầm linh thảo ta từng ngẫu nhiên đi lạc vào trong một di tích, bên trong di tích kia có không ít bích họa, có lẽ là chỉ dẫn đến nơi thần bỏ. Trang Hạo kích động nhìn Mộ Đình Hiên, trong khoảng thời gian này, Trang Hạo vận dụng rất nhiều thủ đoạn vẫn là không thu hoạch được gì, không nghĩ tới Mộ Đình Hiên lại có manh mối. Lời này là thật, Trang Hạo hỏi, thực tế ta cũng không biết nơi mà bích họa chỉ dẫn có phải là nơi thần bỏ hay không, nhưng rất có khả năng. Trang Hạo gật đầu, vậy là được rồi, Mộ Đình Hiên do dự một chút nói, ta muốn đi cùng ngươi. Trang Hạo nhìn Mộ Đình Hiên, vì sao, bản đồ không thành vấn đề, bất quá, ngươi xác định muốn đi. Hắc gia hỏi, Trang Hạo hít sâu một hơi, đã có tin tức về nơi thần bỏ, mặc kệ như thế nào ta cũng phải đi xem một chuyến. Người trẻ tuổi chính là không biết sợ chết, chờ ngươi chết qua một lần, liền biết sinh mệnh này quý giá bao nhiêu. Hắc gia cười nhạo, Trang Hạo, chúc ngươi lần này đi có thể sống lâu thêm 2 năm. Trang Hạo bắt đầu công cuộc chuẩn bị vật dụng tiến vào nơi thần bỏ, cả ngày bận rộn túi bụi. Trong lúc này, Cecia lâm thời giải quyết phong ấn của Hắc gia, rời khỏi phủ đệ của Trang Hạo, Hắc gia lập tức đuổi theo. Dịch Phàm đi vào, nói, chuẩn bị xong hết rồi. Trang Hạo lắc đầu, còn chưa có, bên kia không thể sử dụng ma pháp cùng đấu khí, pháp trưởng không thể dùng, ta đặt mua của tinh linh tộc mấy cây cung tiễn, qua mấy hôm nữa mới có thể đưa đến. Luận năng lực chế tạo cung tiễn, chỉ sợ không có chủng tộc nào có thể so sánh với tinh linh. Dịch Phàm gật đầu, cung tiễn của tinh linh đúng là rất có tác dụng, đúng rồi, Hắc gia tiền bối cùng Cecia tiền bối đều đi rồi. Trang Hạo gật đầu, đúng vậy, may mắn đều đi rồi, bằng không ta thật sự cũng không biết sau khi ta đi bọn họ phải làm sao. Bọn họ rời đi, quân thượng đại khái đã có thể thở ra nhẹ nhõm một hơi. Dịch Phàm cười nói, Trang Hạo chần chờ một chút nhìn Dịch Phàm, Dịch thiếu kỳ thật ngươi không cần phải đi cùng chúng ta, nếu tìm được Âm Dương Thảo ta sẽ mang về cho ngươi một phần. Dịch Phàm cười cười, không cần, ta cũng không thể chuyện gì cũng đều dựa vào thiếu gia. Trang Hạo gật đầu, cũng được, chúng ta đều không biết gì về nơi. gocchuyenaudio.com, thần bỏ, nhiều người một chút cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau. Cách chương.